đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 513. Phương pháp đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Edit, PDN, bọn họ không cảm thấy uy áp gì đặc biệt, chính là có chút tò mò. Các ngươi chẳng qua là rồng bình thường, cũng dám ở đây nghị luận ta. Tiểu Nhạc Nhạc không vui, hô một tiếng đối với không trung, đó là mang theo nội lực trong không khí rung động vài cái, đám rồng có phần bất an. Đây là, nhanh một chút trở về bẩm báo. Nghe được bọn họ nói như vậy, Tiểu Nhạc Nhạc quay đầu cười đắc ý với mọi người. Ngươi xem, ta nói ta có thể được mà. Đồng Phương Ngữ Hinh cũng cười, ngược lại nữ vương, hơi lo lắng nhìn Tiểu Nhạc Nhạc. Không đúng, thái độ của đám rồng này cũng không cung kính như vừa nãy vậy. Quả thực vừa rồi điều vương, đó là một loại khuất phục lộ ra từ trong xương tủy, mà rồng bây giờ đúng là. Phần lớn là đánh giá, dò xét, nữ vương, ý của bà là. Nữ vương vừa nói như vậy, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng cảm thấy không đúng, nàng bất an hỏi. Ta cũng không biết không đúng chỗ nào, quên đi, chúng ta hãy cứ quan sát trước một chút đi. Đồng Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, đúng, quan sát trước một chút rồi nói sau. Mà tốc độ bay lên của rồng kia đương nhiên nhanh vô cùng, lúc lại quay trở về, trên bầu trời thêm một con rồng trắng. Rồng trắng uy nghiêm nhìn mọi người trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người của Tiểu Nhạc Nhạc. Kim Hồ, đầu tiên thì nó xác định một chút, sau đó từ bầu trời hạ xuống. Ngài là, nó hỏi vốn là Tiểu Nhạc Nhạc, thái độ xem như khách sáo. Ngươi là Long Vương, con rồng này, khiến người ta cảm thấy có một loại uy áp. Ha ha, năng lực phân biệt của Kim Hồ Ly đúng là tốt, có điều điện hạ Hồ Ly vàng, tại sao ngài có thể cùng một chỗ với nhân loại? Nó nhớ rõ, ngươi nhận thức ta, Tiểu Nhạc Nhạc hơi tò mò chuyện này, Long Vương gật gật đầu, khách khí nói. Kim Hồ điện hạ, các ngươi nếu đến đây, nếu không trước theo ta trở về nghỉ ngơi một chút. Tiểu Nhạc Nhạc hơi do dự, nó quay đầu nhìn về phía đám người Đông Phương Ngữ Hinh. Quất Trì Tà Dịch vội đứng dậy, chắp tay đối với Long Vương, cười khiêm nhường một tiếng. Long Vương, chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn rời khỏi không gian này, không biết Long Vương có thể có biện pháp gì? Các ngươi là đi nhầm sao? Ha ha, không gian này cũng không phải không thể rời đi, nhưng... Nói rất dài dòng, nếu các vị cùng đi với Kim Hồ, liền cùng nhau đến Long Cung của ta nghỉ ngơi một chút đi. Thái độ của nó coi như là thành khẩn, hơn nữa dường như nó biết biện pháp đi ra ngoài, mọi người không lý do cự tuyệt. Cho nên, đoàn người đi theo Long Vương đi, có mấy con rồng lại đây, mời mọi người đi lên, lần đầu tiên Đông Phương Ngữ Hinh dẫn theo Hoan Hoan ngồi ở trên lưng rồng. Dựa vào cảm giác cưỡi mây đạp gió kia thật đúng là đủ sảng khoái. Bọn họ ngồi rồng, bay vô cùng vững vàng, Hoan Hoan vui vẻ kêu to, mà ngay cả Tiểu Nhạc Nhạc cũng vui vẻ kêu xèo xèo. Long Cung cũng không phải quá xa, hơn nữa, hướng bay của bọn họ đúng là phương đông. Bay như thế hơn một canh giờ, nếu đổi làm bọn họ đi mà nói, thời gian ước chừng lại phải một ngày. Long Cung cũng không ở trong nước, cung điện này cũng là dựa vào núi mà xây dựng. Bốn phía là cây cối bình thường, trong cung điện cũng nguy nga lộng lẫy, một ít thạch nhũ hình dạng khác nhau trang trí Long Cung càng thêm rực rỡ. Mọi người đi vào, Long Vương phân phó đám rồng nhỏ mang rượu và thức ăn lên chiêu đãi bọn họ. Nó ngược lại cực kỳ hiếu khách, Quất Trì Tà Dịch lại. Gocchuyenaudio.com, hỏi việc đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ quan tâm nhất chuyện này, đi ra ngoài mới có thể làm cái khác. Cánh cửa thời không, đúng là khả năng mở ra, nhưng khả năng này, lại không phải ta có thể nắm giữ cách trương.